Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 25, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. 3. Người nói hắn chỗ hông xen vào cây đao muốn làm gì? Đinh Tiềm hỏi Liễu Phỉ. Liễu Phỉ không lên tiếng. Hai người nhìn nhau, đồng thời từ trên ghế nhảy cỡn lên, liền muốn ra bên ngoài chạy. Chờ một chút, Đinh Tiềm bỗng nhiên bắt Liễu Phỉ cổ tay. Khác nói với ta, ngươi luyện qua thuật phòng thân. Thuật phòng thân chưa từng luyện, nhưng ta có một ý kiến. Chấm chấm, Choảng Hy Lý Hoa Lạp trong phòng đột nhiên truyền ra đồ vật rớt bể tiếng vang. Lão Niếp Đầu Nhi vội vàng chạy về phòng nhìn, chỉ thấy hai cảnh sát cũng nằm ở trên bàn, có hai món canh chén bị đẩy đến trên đất, ngã hy bể, trên bàn trên đất xuất ra đều là nước mì, hoành thánh cùng bánh bao nhân thịt cũng cút đến khắp nơi đều là. Nữ cảnh sát căn bản cũng bất động, nam cảnh sát còn có thể phát ra yếu ớt sạn ngâm. Lão Niếp Đầu đi tới nam cảnh sát bên cạnh, thử thăm dò đẩy đẩy hắn, phát hiện hắn căn bản vô lực giãy giụa, thở phào, cũng thở dài, hai người đây là tội gì? Đều là các ngươi tự tìm, có thể không oán ta được. Hắn bấm thắt lưng suy nghĩ một chút, đưa tay đi ban nam cảnh sát cánh tay, muốn đem hắn kéo dài tới trên đất, không ngờ rằng nam cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt hoàn toàn mở ra, ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn. Lão Niếp Đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dọa sợ đến ngẩn ngơ. Ngươi giết ta, từ Đinh Tiềm trong giọng truyền ra không tình cảm chút nào thanh âm. Ta, ngươi giết ta, Đinh Tiềm vừa nói, một đôi con ngươi đen nhánh cũng đang phát sinh biến hóa. Lão Niếp Đầu căn bản phản ứng không kịp nữa. Giống như bị một cổ vô hình lực lượng lôi vào đi. Mắt thấy Đinh Tiềm liền muốn khống chế được tinh thần hắn rồi. Bỗng nghe cửa truyền tới một tiếng quái dị tiếng kêu. Đinh Tiềm tâm thần loạn lên. Lúc này mới nhìn thấy kia người điếc lão thái thái chính đứng ở cửa. Kinh ngạc hướng trong phòng nhìn. Nàng không nghe được thanh âm, cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể không có chút ý nghĩa nào lớn tiếng kêu hai tiếng. Lão thái thái là bị kinh sợ rồi, quay đầu vừa chạy ra ngoài, cũng bởi vì này chớp mắt quấy nhiễu. Lão Niếp Đầu từ đần độn trung tỉnh hồn lại, Đinh Tiềm thấy tình thế không ổn, không đợi hắn phản kháng, vừa người nhào tới, ỉ vào cao lớn thân thể đem lão đầu nhi đụng ngã lăn trên đất. Ép dưới thân thể, Lão Niếp Đầu gắng sức giãy giụa, tay trái qua loa hướng Đinh Tiềm trên mặt bắt đánh, tay phải chờ cơ hội tới eo lưng bên trong duỗi. Đinh Tiềm biết hắn là muốn sờ đao, dĩ nhiên không thể để cho hắn được như ý, gắt gao đè xuống tay hắn. Liễu Phỉ cũng lên đến giúp đỡ, giúp đè xuống Lão Niếp Đầu một con khác cánh tay, thuận thế từ hông bên trong lôi ra một cái còng tay, còng vào một cái tay, hai người đang bận đem lão đầu nhi cái tay còn lại cũng còng lại. Mới vừa rồi hù dọa chạy người điếc lão thái thái đột nhiên vọt vào phòng, trong tay giơ một cái xúc than đá xẻng, đúng vào đầu cái não thì cho Đinh Tiềm mấy cái. Chuyện đột nhiên xảy ra, Đinh Tiềm căn bản không có phòng bị, điếc lão thái thái khí lực lại lạ thường đại, mấy cái đem hắn chụp ngã. Lão đầu nhân cơ hội tránh thoát được, từ trong túi lôi ra đã sớm chuẩn bị xong dây điện đem Đinh Tiềm trở tay cột lên. Hắn thở hổn hển, bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng đã lạc đàn Liễu Phỉ hung tợn cười nói, yên tâm đi, tiểu cô nương, trong tiệm bây giờ không có khách nhân, chung quanh nhà ở cũng đều phá hủy, người la rách cổ họng cũng không nhân có thể nghe. Thế nào a? Ngươi còn muốn thử một chút sao? Bất quá nhìn ngươi mới vừa rồi dáng vẻ, cũng không giống là biết võ. Liễu Phỉ mặt đầy kiêu căng nhìn hắn và lão thái thái, không khỏi không hoảng loạn, khóe miệng ngược lại mang theo khẽ cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Lão Niếp Đầu nghi đạo, cười các ngươi không biết tự lượng sức mình. chỉ bằng các ngươi cũng muốn đánh cảnh sát. Lão đầu nhìn nàng tựa hồ có chút con đường nhi, không dám coi thường vọng động. Hắn hồ nghi trên dưới quan sát Liễu Phỉ, chợt phát hiện nàng một cái tay cắm ở tiểu phong y trong túi. Hình dáng có chút giống như súng lục. Lão Niếp đầu vừa mới thở phào, mồ hôi lạnh lập tức lại nhô ra, nhưng trong lòng của hắn lại có chút nhi nổi lên nghi ngờ. Nếu như nàng có súng lục, tại sao không sớm một chút nhi lấy ra đây? Liễu Phỉ không đợi hắn cẩn thận suy tư, đã bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao phải ở trong chén hạ độc? Ngươi là cái gì giáp tâm? Ngươi thật không biết? Lão Niếp đầu hồ nghi nhìn Liễu Phỉ. Lão đầu nhi trả lời như vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận hắn quả thật hướng Mi Hoàng Thánh bên trong đầu độc rồi. Nhưng đến tột cùng là tại sao Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm nhất thời còn không nghĩ tới? Chỉ là mơ hồ cảm thấy người này có vấn đề. Chúng ta thật không biết. Liễu Phỉ nói, lão Niếp đầu nhi trên mặt hiện ra hối sắc. Vậy ngươi tới ta điều tra này cái gì? Chẳng lẽ không đúng hoài nghi ta? Chúng ta chỉ là đơn thuần đến điều tra Nam Đại Bầm Thây án kiện. Nghe nói ngươi ở nơi này mở tiệm thời gian dài nhất liền tới hỏi một chút. Ta ngay từ đầu cũng nói cho ngươi biết. Có thể ngươi không tin. Liễu Phỉ dừng một chút. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi thật giống như đối với chúng ta che giấu cái gì đi. Hắc, lão Niếp đầu ảo não dậm chân một cái. Hóa ra là suy nghĩ nhiều. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường quay về rồi. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liễu Phỉ hỏi, việc đã đến nước này, người nghĩ lừa gạt cũng không dối gạt được. Hừ, lão Niếp đầu quật cường cắn răng, còn muốn làm chống cự lần cuối. Nhưng là đối mặt cầm súng lục nữ cảnh sát, hắn lại có chút nhi đánh sợ. Ôi ôi, người điếc lão thái thái trong tay bưng sẻng, nóng nảy nhìn trượng phu, bọn nàng. Nàng chờ rồi nửa ngày, chỉ thấy trượng phu cùng nữ nhân kia miệng nhúc nhích, cũng không biết bọn họ đang nói gì, sau đó phải làm gì. Lão Niếp đầu cũng rất quấn quýt, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đang lúc này, Liễu Phỉ túi áo bên trong bỗng nhiên chuông tiếng nổ lớn, đem hắn sợ hết hồn, đem Phỉ cũng sợ hết hồn, nhưng lão đầu lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiếng chuông chính là từ nữ cảnh sát cầm thương trong túi truyền tới. Hơn nữa hiện ở đó một hư hư thực thực súng lục cái gì đã không thấy. Hắn từ bên hông rút ra tai châu đao nhọn, nộ quát một tiếng, người trong túi rốt cuộc là cái gì? Lấy ra, mắt thấy ảo thuật thay đổi lọt. Liễu Phỉ không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động lấy ra. Nơi nào có cái gì súng lục? Nàng đó là dùng tay tại trong túi khoa tay múa chân một cái thương hình hù dọa lão đầu lão thái thái. Thực tế là đang len lén ra bên ngoài gọi điện thoại tìm người đây. Nàng vừa nói chuyện trì hoãn, âm thầm bằng cảm giác mở ra điện thoại bồn. Cũng không biết là ai thì tùy mù mờ một người gọi điện thoại. Hy vọng nàng và lão đầu nhi đối thoại người này cũng có thể nghe được. Lại tìm nhân nghĩ biện pháp tới cứu bọn họ. Không nghĩ tới ngu dốt đến hay lại là một thằng ngu. Cúp điện thoại, cho nàng đánh trở về rồi. Liễu Phỉ vẫn cảm thấy chính mình nhận biết nhân chỉ số thông minh cũng không thấp. Thế nào lại đăng điện thoại bồn bên trong cất một cái như vậy ngu ngốc. Nàng thề, lần này cần là có thể thoát hiểm. Nhất định đem người này xóa. Hắc hắc. Ngươi thật là biết chơi a, tiểu cô nương, trêu chọc ta môn xoay quanh. Lão Niếp đầu giận đến không dừng được cười lạnh, vùng trong tay đao từng bước ép tới gần. Ngươi còn có cái gì hoa chiêu? Ừ, đồng thời cũng sử xuất ra. Liễu Phỉ nhìn một chút tay cầm sẻng lão thái thái, nhìn một chút cầm đao ép tới gần lão đầu tử, nhìn thêm chút nữa nằm trên đất mặt đầy bất lực Đinh Tiềm. Nàng đem điện thoại di động ném xuống đất, đưa hai tay ra, rất chân thành đối với lão Niếp đầu nói, ta không có hoa chiêu, ngươi đem ta buộc lại đi, quỷ dị thiên đạo.